Tới khi lên nhà, Nhàn Miêu mói leo được nửa cầu thang, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ngoái đầu lại liếc nhìn, mới phát hiện Tạ Thiếu Duy vẫn còn đứng ở đấy. Ánh mắt chạm nhau, hai ngòi thoát cái đều có chút xấu hổ. Cậu còn chưa về sao? Mặt Tạ Thiếu Duy đỏ bừng lên, gắt, tôi thích đứng ở đây một lát không được à? Nhan Miêu vào nhà, kéo rèm cửa sổ ra một chút, len lén nhìn xuống dưới, ánh đèn pha ô tô vẫn còn đấy, thế là cô đành vội vàng cuống cuồng kéo rèm lại. Từ trước tới nay cô chưa từng xử lý mối quan hệ như thế này, cũng không thể hiểu rõ ràng chính xác tình yêu rốt cuộc ra sao, nếu lấy tình cảm với Nhan Tử Thanh gia làm tiêu chuẩn, vậy có lẽ trên đời không có người thứ hai cô thích như thế, kiếp này coi như sống cô đơn tới già thôi. Mà ngoài sự ngưỡng mộ với Nhan Tử Thanh gia, rốt cuộc còn thứ tình cảm nào mới được coi là tình yêu nhỉ? Chú thích, 23, Armani, là một hãng thời trang nổi tiếng thế giới của Ý trên các lĩnh vực thiết kế, sản xuất, phân phối và bán lẻ quần áo thời trang, phụ kiện kính, đống hồ, đồ trang sức, mỹ phẩm, nước hoa, đồ nội thất. 24, Tatami, là một sản phẩm thường dùng để lát sàn nhà truyền thông của Nhật Bản. 25, vật cực tất phản, khi sự vật, sự việc y tới mức đỉnh điểm thì sẽ phát triển theo hướng ngược lại. 26, Prada, một nhãn hiệu thời trang của Ý chuyên về các sản phẩm thời trang cao cấp cho cả nam và nữ. 27, Liên đoàn Ivy, dùng để chỉ nhóm 8 trường và viện đại học thành viên với ý nghĩa về hệ thống, triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo của những trường và viện đại học lâu đời và hàng đầu của nước Mỹ. Khách chương.